Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 16, đến Thấm Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai hành xanh biếc, bóng cây rợp lá mát đón hạ về ngày mùng 4 tháng 5. Đoàn xe của Tần Vương Phủ lặng lẽ lăn bánh rời khỏi phố Chu Tước, thẳng hướng Thấm Viên ngoại thành. Lạc Dương ngờ nói Tần Vương Điện Hạ sức khỏe đã khá hơn. Ta cứ tưởng với tính tình của hắn, hẳn đã sớm quay về binh bộ nhậm chức. Không ngờ vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Tại khúc ngoặt phía tây đối diện Tần Vương Phủ, xe ngựa của Sở Vương Tiêu Sừng chậm chậm lướt qua. Bắt gặp cảnh tượng này, hắn liền ra hiệu cho Sa Phu dừng lại, thoáng trầm ngâm quan sát. Trong xe ngồi ba người có Ngũ Hoàng tử Tiêu Sừng, hộ bộ thượng thư Từ Lâm Mặc, cùng Tuân Mẫu, công tử của Diêm Thiết Tư Tuân Giang. Người vừa cất lời là Từ Lâm Mặc, mà vị này còn có một muội muội chính là Từ Thục Phi đương triều. Theo lý mà nói, hắn tự nhiên sẽ muốn nâng đỡ, bảo toàn huyết mạch hoàng tộc của Từ gia. Thế nhưng, Từ Thục Phi tiến cung từ năm 17 tuổi, đến nay vẫn chưa có con. Vài nữ lang khác của Từ thị được đưa vào hậu cung sau đó cũng chẳng ai có con nối dõi. Nhận thấy chuyện này không thể cưỡng cầu, Từ Lâm Mặc dứt khoát từ bỏ ý định. Hắn chuyển hướng, chỉ chuyên tâm lựa chọn một vị hoàng tử thích hợp để phò tá. Dưới gối thiên tử có ba hoàng tử, đại hoàng tử Tiêu Dương, Ngũ hoàng tử Tiêu Sường và thất hoàng tử Tiêu Yến. Nếu so sánh, tư chất của Tiêu Sường có phần kém hơn hai vị kia. Nhưng Tiêu Dương tính tình quái gở, lại tật ở chân, đi đứng khó khăn. Còn Tiêu Yến sinh ra đã mang bệnh trong người, e rằng khó sống lâu dài. Vậy nên, bất kể xét về lý trí hay thực tế, lựa chọn sáng suốt nhất chính là Tiêu Sường. Mà Sở Vương Tiêu Sường vốn cũng ôm dã tâm với ngai vàng, lại càng là kẻ hiếu thắng. Hiện tại mới chớm hè, Tiêu Sường vừa đảm nhiệm chức công bộ thị lang, đã sớm bị cuốn vào công việc chuẩn bị cho lễ hạ miêu tại hành cung Ly Sơn, dự kiến diễn ra sau 7 tháng. Hôm nay, hắn đến đây để khảo sát địa hình và kiểm tra các điều kiện phục vụ bãi săn. Thất đệ mời đại phu từ Dược Sư Cốc theo hầu để trị bệnh, nhưng bệnh lại ngày càng tái phát thường xuyên hơn. Xem ra cũng không còn tác dụng bao nhiêu. Tiêu Sường nhìn theo xa giá của Tần Vương đang dần khuất xa, khẽ cười. Nói cho cùng, con người ai chẳng tham sống. Lúc còn mạnh khỏe thì hùng tâm tráng trí, nhưng một khi biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian, liền chỉ muốn hưởng lạc trước mắt. Từ Lâm Mặc trầm ngâm, rồi nghiêm giọng, điện hạ chớ khinh suất, dù ba người một lần có tiểu triều hội, Tần Vương đều đích thân tham dự. Thần thấy tinh thần hắn vẫn rất tốt, tham dự thì cứ tham dự thôi. Tiêu Sường hờ hững đáp, người từng thấy hắn xử lý chính sự gì thật sự ra hồn chưa? Suốt ngày chỉ ứng phó qua loa. Từ Lâm Mặc khẽ nhíu mày, đúng là thần chưa từng thấy hắn ra mặt giải quyết chuyện lớn nào. Tiêu Sường cười nhạt, ta nghe nói biên cương đang có kế hoạch đổi mới vũ khí cho tướng sĩ. Hắn liệu có tìm được 8 lượng bạc nào không? Dương Tố Hoài có tới vài lần, thần đã đuổi ông ta đi rồi. Vậy là được, Tiêu Sường gật đầu. Chắc hắn cũng không muốn mất thời gian vào chuyện này. Nhìn xem, hiện giờ hắn đang mang theo phi thê mỹ quyến, cùng hoa tiền nguyệt dưới ánh trăng, nhấm nháp nước nóng, không phải là đang vui sướng sao? Nói rồi, hai người lại ra ngoài nhìn một chút. Trước cửa Tần Vương Phủ, kiều diễm tươi đẹp, cây liễu xanh mướt, cảnh vật đã dần trở lại yên tĩnh. Chuyện ngân lượng, người cứ án binh bất động trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sường thả xuống một câu, quay lại nhìn Từ Mặc Lâm. Tự nhiên, Từ Mặc Lâm khẽ gật đầu. Thần đã hiểu rồi, để Tần Vương mang chuyện này trình bày với bệ hạ, lúc đó điện hạ sẽ ra tay giúp đỡ. Hai người hiểu nhau, cười nhẹ. Đi thôi, Tiêu Sường gõ nhẹ lên vách xe. Đừng nhìn nữa, Tiêu Sường thấy Tuân Mậu vẫn tò mò nhìn xung quanh, không khỏi lắc đầu nói. Các cô nương ở chốn yên hoa tại thành Lạc Dương, ngươi chưa đủ xem sao? Còn về cái người kia, không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng. Tuân Mậu là người nổi tiếng ở Lạc Dương, nổi danh vì ăn chơi trác táng và yêu sắc. Mới rồi, xe ngựa dừng lại một lát, hai người còn đang thảo luận công sự, nhưng Tuân Mậu lại không ngừng nhìn chăm chú vào nữ tử đang đứng tiễn biệt trước cửa Tần Vương Phủ. Hầu kết hắn không ngừng chuyển động, nàng ấy có phải là thị thiết của Tần Vương không? Tuân Mậu lúc này mới quay lại, nhô đầu ra khỏi màn xe. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Diệp Chiếu trong chiếc váy xanh mỏng manh, áo lụa trắng tinh khôi. Cô nương thanh lâu, vũ hội cao múa, làm sao có thể so sánh với nàng. Xinh đẹp như vậy, Tần Vương sao không mang theo nàng đi cùng? Tiêu Xưởng cười nhạt, cho nên mới nói, hiện giờ hắn sống rất khổ. Không lâu trước, chẳng phải là có tin đồn hắn đang tìm thế thiếp hầu hạ. Một thị thiếp trong lúc hầu hạ hắn cạo mặt bị cắt tay chảy máu. Thanh Huy đài máu chảy đầy đất, đương nhiên là không may mắn. Hắn tất nhiên có kiêng kỵ. Tiêu Xưởng nói xong, liếc mắt nhìn Tuân Mẫu, ánh mắt sắc bén. Người tốt nhất thu lại những tâm tư này, dù Tần Vương có là kẻ bất tài, vô dụng, nhưng những thứ của hắn, người cũng không phải dễ dàng động vào được. Diệp Chiếu đứng ở cửa phủ, mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa, khuôn mặt phượng xinh đẹp thoáng chút giận dữ, đôi mắt hạnh trừng to, đôi môi đỏ chưa kịp khép lại, nàng khẽ hừ một tiếng, rồi lại bước đi như có vẻ kiêu kỳ, tay áo vung lên, hướng nội viện mà đi. Liêu Trường Sự nhìn thấy tình trạng này, cũng không khỏi thở dài. Bà thật sự không đoán ra được tâm tư của chủ tử. Nếu nói điện hạ sủng ái quý nhũ nhân, thì Thấm Viên rõ ràng không hề để nàng cùng đi theo. Nhưng nếu nói là không yêu thương, thì lại thấy Tiêu Yến sau mấy ngày vắng mặt, tự mình lén lút đến Thúy Vi Đường, thậm chí tối qua cũng ở đó qua đêm. Chớ nói Liêu Trường Sự không thấu được tâm tư của Tiêu Yến, mà Diệp Chiếu cũng cảm thấy mơ hồ. Nàng trước đây cũng nghĩ như vậy, đêm qua Tiêu Yến dù không đụng đến nàng, nhưng lại khiến nàng mệt mỏi đến mức không còn sức. Trừ bỏ phòng tuyến cuối cùng, hắn gần như đã khiến nàng suy kiệt, như một con thú bị giam giữ, nửa giận, nửa bất lực, chỉ có thể bị ép buộc làm theo. Trừ khi điện hạ ngày mai mang thiếp thân cùng đi, Diệp Chiếu giãy giụa nói, cùng đi, giọng nói của nam nhân lại trầm đục và nặng nề. Ngày hôm sau, Diệp Chiếu ngồi trong hành lang dài của Thúy Vi Đường, dưới ánh sáng mờ nhạt của cánh hoa rơi, sắc mặt nàng dần tối lại. Cảm giác này quả thực là một đời sống uổng phí, nàng không thể tin rằng mình đã ngất đi, tin tưởng vào những chuyện kỳ quái trên giường với nam nhân. Nàng cúi mắt nhìn bàn tay trái của mình, giận dữ siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng khớp xương kêu răng rắc. Đêm qua, đáng lẽ ra nàng nên dùng sức thêm một chút. Diệp Chiếu hít một hơi thật sâu, cầm quạt tròn, lướt qua những hình ảnh hỗn loạn của đêm qua, thử một lần nữa để lý trí bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiêu Yến không tìm đến nàng, nàng chắc chắn sẽ chỉ nghĩ đó là sự chống đối tại Thanh Huy đài hôm ấy, rằng vì hắn không vui nên không muốn cho nàng đến Thấm Viên dự tiệc. Nhưng nhìn lại hai ngày qua, nàng thấy rõ ràng Tiêu Yến lại rất muốn ở bên cạnh nàng. Đến Thấm Viên, thực ra là mang theo mỹ nhân cùng đi. Nói dễ nghe là dịp ngắm cảnh, tu dưỡng bản thân, nhưng thực chất chỉ là một dịp tiêu khiển, tắm táp, ăn uống và vui chơi mà thôi. Diệp Chiếu thật sự không thể nào hiểu nổi tâm tư của Tiêu Yến lúc này. Nếu xét về kiếp trước, hắn là người có sự kiềm chế đối với rượu và sắc dục, không phải là người dễ dàng buông thả. Trừ khi, một tia sáng lóe lên trong đầu Diệp Chiếu, nàng bỗng nhận ra, Tiêu Yến có thể đã biết thân phận của Tư Nhan và những người như nàng ta, và những hành động của hắn tại Thấm Viên có thể chính là để bắt bọn họ vào chồng. Chỉ có thể là như vậy mới có thể giải thích được chuyện xảy ra trong Bách Hoa Yến, khi nàng rõ ràng đã làm rối tung mọi chuyện với Tư Nhan và Hoán Đồng Thuật, vậy mà Tiêu Yến vẫn cứ thu tất cả những người từ phái Thương Sơn vào phủ của mình. Diệp Chiếu dừng lại một chút, nhẹ nhàng xoay chiếc quạt trong tay, suy nghĩ một lúc. Nhưng nàng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Yến biết được bao nhiêu? Hắn có biết rằng phía sau phái Thương Sơn là Hoắc Tĩnh? Liệu Tiêu Yến có biết rằng mình cũng là một đệ tử của phái Thương Sơn không? Dù sao, xét đến Hoắc Tĩnh hay bất cứ điều gì khác, Diệp Chiếu vẫn giữ vững lập trường. Nếu Tiêu Yến biết nàng có liên quan đến Thương Sơn, thì có thể có hai lý do khiến hắn không cho nàng tham gia buổi tiệc hôm nay. Thứ nhất là hắn muốn làm rõ mối quan hệ của nàng, vì nàng là một đồng minh có giá trị, và hắn muốn chia rẽ hoặc kiểm soát nàng như một công cụ. Thứ hai là hắn có thể muốn giữ nàng lại, coi nàng như một con cờ trong tay, dùng nàng để bắt những người phía sau. Tất nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là Tiêu Yến chưa biết về thân phận của nàng, và chỉ đơn giản là vì lý do riêng nào đó, hắn không muốn để nàng tham gia vào buổi tiệc, để bảo vệ nàng, giữ nàng lại để sung hỉ. Sau khi suy nghĩ kỹ những điều này, Diệp Chiếu cảm thấy có phần an tâm. Đối với việc Tiêu Yến lần này đến Thấm Viên, nàng đã bỏ xuống khoảng 7-8 phần lo lắng. Tuy vậy, vẫn còn đó 2-3 phần lo ngại, nàng phe phẩy chiếc quạt, chậm rãi suy nghĩ lại. Dù sao, Dù có thế nào, nàng vẫn cần giữ một đường lui, để nếu cần thiết, có thể khiến Tiêu Yến tin tưởng hơn vào mình, hoặc chỉ ít cũng có một cách để đối phó với hắn nếu tình huống không thuận lợi. Bầu trời chiều mờ mịt, ánh sáng mặt trời dần khuất, và những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn bắt đầu biến mất. Tiêu Yến cùng đoàn người hơn 40 người cuối cùng đã đến Thấm Viên. Trong viên đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ là do ngựa xe đi suốt nửa ngày đường, Tiêu Yến cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hắn chỉ dặn dò mọi người không cần lo lắng, tiếp đó nghe từ trong Thính Vũ Hiên vọng ra một khúc nhạc, lại làm cho Chu Mặc lập tức bày ra một cảnh tượng nhẹ nhàng. Trăng khuyết treo trên cành liễu, những vì sao xa xôi chớp tắt. Tiêu Yến khép cây quạt lại, xoa xoa mi tâm, rồi ra hiệu cho mọi người lui ra. Ngoài cửa, Lục Vãn Ý mang Dược Thiện bước vào, đi cùng với hai người, vừa bước vào thì cúi đầu hành lễ. Thật ra ngươi không cần phải đến, bổn vương có thể tự xử lý mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến nhận lấy Dược Thiện, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng của hai người vừa đi khuất. Thân thể của thiếp thân yếu ớt, không thể tự tay báo thù cho Diệt Môn, cũng không thể chỉ đứng nhìn. Lục Vãn Ý khuôn mặt bình thản như thường lệ, nhưng lúc này lộ ra vẻ hung ác hiếm hoi. Từ 4 năm trước, khi Lục Ngọc Trương và gia đình bị sát hại ở ngoại ô Lương Châu, cả gia tộc bị diệt môn, đến nay, qua 4 năm, các nhân sĩ khắp các châu vùng An Tây vẫn âm thầm điều tra vụ án. Cuối cùng, họ cũng phát hiện ra một số manh mối thật sự. Dựa trên vết thương trên cơ thể nạn nhân và những phương pháp ra tay, họ suy đoán rằng kẻ thủ ác có thể đến từ phái Thương Sơn ở Tây Vực. Người có thể lấy một địch trăm vẫn an toàn rút lui. Trong phái Thương Sơn, ngoài trưởng môn Ứng Trường Tư, chỉ còn lại 4 đệ tử trực thuộc. Mặc dù phái Thương Sơn nổi tiếng với sự thần bí, nhưng có một quy tắc mà ai ai cũng biết đến. Đó là, ra tay không lưu người sống. Khi Lục gia bị tiêu diệt, chỉ có mỗi âu nữ còn sống sót. Rõ ràng đó không phải là sự ân xá từ kẻ ám sát, mà chỉ là vì sự bất lợi trong kế hoạch thực hiện. Vì vậy, không có khả năng Thương Sơn phái sẽ dễ dàng bỏ qua, họ tuyệt đối không có khái niệm tha thứ. Trong những năm qua, để bảo vệ tính mạng cho Lục Vãn Ý, nàng đã bị giấu kín trong cung, không ai có thể tiếp cận hay bảo vệ nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không dễ dàng có cơ hội để trả thù. Khi Tiêu Yến bị bệnh, Hiền Phi phải tổ chức Bách Hoa Yến, nàng quyết định tự mình tiến cử, để dẫn xà ra khỏi động. Tần Vương Phủ, so với cung điện trong đại nội, tất nhiên có phần đơn giản hơn. Quả nhiên, ngoài đại đệ tử còn mất tung tích, các cao thủ của Thương Sơn Môn đã có mặt đầy đủ. Ngươi đừng quá vội mừng, Tiêu Yến nhắc nhở, có thể 3 người này chưa phải là hung thủ thực sự, và bọn họ vẫn chưa lộ diện. Đại sư tỷ hay sư phụ của họ có thể vẫn chưa xuất hiện. Không sao, bọn họ đều là những đao phủ tay dính máu. Dì ết họ không hề có chút áy náy, dù có phải 3 người trong số họ, thì thân phận cũng có thể phân biệt rõ ràng. Lục Vãn Ý đáp, ánh mắt không hề lo lắng. Vậy làm sao phân biệt? Tiêu Yến hỏi lại, điện hạ mời xem. Lục Vãn Ý mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cây mai hoa châm, đầu châm sắc bén, lấp ló trong chiếc ống nhỏ. Ngày hôm đó, người nọ trúng mai hoa châm của ta, nhưng sau 1 tháng vẫn có thể tiếp tục ra tay ám sát. Điều này chứng tỏ nàng đã bước được ra mai hoa châm, nhưng chỉ là chủ châm mà thôi. Nếu không có bộ sóc phương huyền thiết, những chiếc tiểu châm nhỏ như lông châu sẽ vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể nàng. Chỉ cần nàng động thủ, trong phạm vi 10 trượng, mọi cử động của tay áo đều sẽ bị cảm ứng. Như thế này, Lục Vãn Ý nhẹ nhàng vẫy tay áo, một mảnh huyền thiết phẳng lặng như chữ thập hiện ra trên đó. Đây chính là nơi cảm ứng, một khi bị phát hiện, sẽ lập tức chuyển động, cho đến khi người đó ngừng lại. Tiêu Yến nhìn chằm chằm vào tay áo, gật đầu rồi nói. Yến hội đã được an bài vào đêm mai, dù mọi chuyện đã chuẩn bị chu đáo, ngươi vẫn nên thận trọng hơn, đêm khuya yên ả, trăng sáng tỏ giữa bầu trời vắng lặng. Ánh trăng vào lúc canh ba xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng những mảnh đất nhỏ như những hạt hoa lấp lánh. Tiêu Yến mệt mỏi mở mắt, cảm nhận hơi thở của mình, đôi mắt hiện lên một chút giận dữ khi nhìn thấy quy, n lót của mình đã thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tĩnh mịch, thời gian dường như kéo dài, hơn nửa canh giờ trôi qua mà hắn vẫn không thể chợp mắt. Với chút quyết đoán, hắn khoác vội áo, bước ra khỏi phòng, đi về phía Thính Vũ Hiên, nơi có căn bếp nhỏ. Các mama thay phiên nhau lo công việc, ngỡ ngàng khi thấy hắn xuất hiện đột ngột. Chưa kịp dụi mắt, họ vội vã quỳ xuống. Chủ tử, có gì sai bảo, ngài cần gì ạ? Tiêu Yến giơ tay, ngừng lại cử chỉ, khẽ nói. Đi chuẩn bị bột nếp và nhân mứt táo, nhớ để lửa vừa phải, sau đó lui ra ngoài. Bánh gạo mứt táo là món mà hắn đã từng làm rất nhiều lần trong kiếp trước. Hôm nay lại là lần đầu tiên trong kiếp này. Hắn tiếp tục khuấy, tỉ mỉ, khéo léo nặn thành hình, từng mảnh bánh nhỏ. Dù đã trải qua một vòng luân hồi, nhưng tay hắn vẫn còn chút vụng về, chưa thật sự thành thục. Hương thơm bánh gạo lan tỏa, từng chiếc bánh gạo chín vàng rộ lên trong nồi. Trong khi phía đông, nơi chân trời bắt đầu hừng sáng, chỉ còn lại một vệt ánh sáng trắng mờ mờ, như bụng cá lấp lánh. Tiêu Yến nhẹ nhàng kẹp một miếng bánh gạo đưa lên, khuôn mặt khẽ cong xuống, nở một nụ cười thoải mái. Vị ngọt của bánh như thể đang lướt qua từng giác quan, không hề có chút vội vã hay lúng túng. Hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, đưa bánh gạo ra ngoài để nguội, rồi tìm một hộp đựng thức ăn dự phòng. Đây là món hắn đã chuẩn bị cho nàng, là bậc thang thứ hai mà hắn tỉ mỉ tính toán. Nhưng khi hắn chưa kịp hoàn thành kế hoạch của mình, Diệp Chiếu lại đã vượt trước, thẳng thắn mà bước vào. Tin từ người hầu đến, thông báo rằng Liêu trưởng sự có việc cầu kiến điện hạ. Nghe đến tên Liêu trưởng sự, Tiêu Yến khẽ cau mày. Người này là do hắn cố ý giữ lại để chăm sóc, giờ mới rạng sáng mà đã vội vàng đến, chẳng lẽ trong phủ xảy ra chuyện gì? Bước vào thính vũ hiên, nhìn thấy người, Tiêu Yến lại dần cảm thấy an tâm. Thì ra Liêu trưởng sự theo lời Diệp Chiếu đưa đến, cầm theo một hộp bánh chưng. Tiêu Yến nhìn thấy chiếc bánh chưng xấu xí đến mức không thể tả, ánh mắt khẽ lóe, rồi mỉa mai nói. Quả thật là tinh xảo, tay nghề không tồi. Liêu trưởng sự khẽ cúi đầu, lấy giọng điệu đúng mực đáp lại. Nhũ nhân, còn có một câu muốn nhờ nô tỳ mang đến, thỉnh điện hạ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Yến mở bánh chưng, đưa lên miệng thử một miếng, rồi nhàn nhạt nói. Nói đi, thiếp thân mong điện hạ, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Lời nói vừa ra, Lư trưởng sự trong lòng chợt run lên. Lời này chẳng phải ám chỉ việc ngắm hoa thưởng nguyệt, hái hoa ngắt cỏ sao? Mặc dù không phải là lời nói của chính thê hay vương phi, để tránh gây đố kỵ, nhưng một tiểu nhũ nhân lại dám thốt ra những lời như thế, quả thực là cậy sùng mà kiêu. Tiêu Yến nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, rồi đột ngột cười lạnh một tiếng. Xem ra, bổn vương quả thật là quá sùng nàng rồi. Lư trưởng sự, Tiêu Yến nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng như bao phủ một tầng sương tuyết, ánh mắt đầy ghét bỏ khi vén chiếc bánh chưng trong tay lên. Truyền lệnh của bổn vương, ngay trong ngày hôm nay, cấm túc quý nhũ nhân trong phủ. Không có lệnh, không được phép ra ngoài. Cách chương.